Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, ma môn đệ tử. Lúc đầu đã tuyệt vọng, Lương Nguyệt Như trông thấy Yến Phong thế mà không có việc gì. Kích động kém chút nước mắt chảy xuống. Cảm giác mình giống như là mới từ trước quỷ môn quan hoảng du một lần giống như. Yến Phong tiến lên nhẹ nhàng nắm một lần Lương Nguyệt Như bàn tay. Một cỗ ấm áp khí lưu tuôn ra vào thân thể. Lúc đầu bùn rùn vô lực thân thể lập tức cảm giác được lực lượng. Lúc đầu cảm thấy Yến Phong rất chán ghét. Lúc này lại cảm thấy người này bàn tay là như vậy ấm áp, có cảm giác an toàn. Không có dọa sợ a, có ta ở đây, không có việc gì. Yến Phong vừa cười vừa nói. Lương Nguyệt Như một cái rút ra bị Yến Phong nắm tay. Đỏ mặt nói. Người vừa rồi căn bản cũng không có choáng. Chỉ là trang đúng hay không? Nàng có chút tức giận là. Cái này hỗn đản biết rõ trong rượu có vấn đề. Vì sao không nâng cốc toàn bộ ngược lại đi? Yến Phong gãi đầu một cái nói. Ta sớm đã cảm thấy bọn họ có vấn đề. Nhưng vì không đánh rắn động cỏ. Liền cùng bọn họ chơi đùa. Xem bọn hắn rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì. Đừng nóng giận a. Trước đó không có cơ hội nói cho ngươi. Bất kể nói thế nào. Cuối cùng vẫn là không có xảy ra chuyện gì. Lương Nguyệt Như lạnh rên một tiếng. Lười nhác lại để ý đến hắn. Người tới. Nhanh lên một chút bắt hắn lại cho ta. Lưu Ngọc Trụ giống to. Cửa phòng bị người một cước bị đá văng. Xông tới mấy cái phiêu phì thể trắng đại hán. Hung tợn nhào về phía Yến Phong. Yến Phong gân giọng gào to. Các ngươi hai cái hỗn đản, còn không mau cút ra đây cho lão tử. Có phải hay không nghĩ lại đến nửa tháng đặc huấn? Hắc hắc, lão đại đừng nóng giận nha. Cái này không phải đã tới sao? Hai người thanh niên cười đùa tí từng từ bên ngoài cửa đi đến. Trông thấy thân thể trần truồng bao ngọc hoàn. Một mặt kinh ngạc nói. Ta dựa vào, nhiều người như vậy cùng nhau chơi đùa. Chỉ một mình ngươi nữ. Người chịu được sao? Cẩn thận đừng đùa hỏng. Bao Ngọc Hoàn liền xem như lại phóng đãng. Ngay trước nhiều như vậy nam nhân mặt không có mặc quần áo cũng là nổi giận không thôi. Nắm lên trên mặt đất quần áo nói. Hai cái tiểu tạp chủng. Mấy người các ngươi bắt hắn lại cho ta môn. Mấy người đại hán kia lập tức có lộn quá mức nhào về phía hai người thanh niên. Trong đó một cái thanh niên búng tay một cái nói. Khải tử. Giao cho ngươi, 5 giây, gọi khải tử thanh niên giống như phẫn nộ phi thường, trong mắt tràn đầy sát cơ, không đợi mấy người đại hán kia vọt tới trước mặt liền đã trước xông tới. Phanh phanh phanh, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mấy người đại hán kia liền đã toàn bộ ngã trên mặt đất, không phải cổ bị vặn gãy, chính là vị trí trái tim nghiêm trọng sụp đổ. Liền lên tiếng đều chưa kịp thốt một tiếng. Chết hết. Một cỗ khí tức tử vong lan tràn ra. Bao Ngọc Hoàn dọa liên tục thét lên. Một người thanh niên khác một cái bước nhanh về phía trước. Một cái tát mạnh tử quất tới. Mắng. Gọi mẹ của ngươi gọi a. Ồn ào quá. Mạnh Hải nhìn thấy là lạ. Liền y phục đều không để ý tới mặc. Cởi chuồng liền phóng tới cửa. Gọi khải tử thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên. Vọt tới, một trường vỗ xuống, Mạnh Hải đầu liền cùng bị cái búa đập trúng dưa hấu giống như. Máu tươi cùng óc hỗn hợp lại cùng nhau, tung tóe khắp nơi đều là. A, Lương Nguyệt Như phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, lui hướng chân tường nhi, mặt biến sắc trắng bệch, toàn thân phát run, mẹ, ngươi liền không thể nhẹ nhàng một chút nhi sao? Hù dọa người, Yến Phong vừa trừng mắt. Liền vội vàng đi tới. Nói. Nguyệt Như tỷ, xin lỗi a, hù dọa ngươi. Bọn họ không phải cố ý. Một cái nữ hài tử trông thấy máu tanh như vậy tràng diện. Không dọa sợ mới là lạ chứ. Chu Văn Khải một mặt sát cơ nói ra. Những người này cũng là súc sinh. Tất cả đều nên giết 1000 lần. Yến Phong nhướng mày. Hỏi. Trà được cái gì? Nhâm Thiên Dương trên mặt cười đùa tí từng biến mất. Thanh âm lạnh như băng nói ra. Lão đại ngươi đoán không sai. Bọn họ thực chuyển đến nơi này. Trông thấy Lương Nguyệt Như bị sợ đều nhanh ngất đi. Yến Phong thở dài một hơi nói, Nguyệt Như tỷ, ngươi đừng sợ, ta dẫn ngươi đi một chỗ, các loại ngươi sau khi xem, đoán chừng ngươi đều cảm thấy giết mấy cái này xúc sinh cũng là nhẹ. Lão đại, tên xúc sinh này làm sao bây giờ? Nhâm Thiên Dương chỉ Lưu Ngọc Trụ nói. Yến Phong nhíu mày một cái nói, trước giữ đi, đến lúc đó còn trông cậy vào hắn chỉ chứng Lưu gia. Nhâm Thiên Dương không nói hai lời, một trưởng vỗ choáng Lưu Ngọc Trụ vác tại bờ vai bên trên. Đi qua chịu một cái tát mạnh từ Bao Ngọc Hoàn bên người. Một cước đá ra ngoài, Bao Ngọc Hoàn trực tiếp bay lên, đụng đầu vào trên vách tường, máu bắn tung tóe. Khi đi ra một nhà máy thời điểm, Lương Nguyệt Như kích động không thôi, khắp khuôn mặt là nộ ý, trong mắt thần sắc hận không thể nghĩ muốn ăn thịt người. Xúc sinh, thực sự là xúc sinh, thế mà làm được ra như vậy diệt tuyệt nhân tính sự tình đến. Yến Phong nói không sai, chỉ là giết những người kia thật sự là nhẹ, nên đem bọn hắn rút gân lột ra mới đúng. Yến Phong, những hài tử kia quá đáng thương, đáp ứng ta, nhất định phải đem người xấu đem ra công lý, còn những hài tử kia một phần công đạo. Lương Nguyệt Như giữ lại nước mắt, cơ hồ dùng cầu khẩn giọng nói, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua trên đời thực còn có thê thảm như vậy sự tình, càng không có nghĩ qua người mệnh có thể như vậy ti tiện. Yến Phong vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, yên tâm đi Nguyệt Như tỷ, chuyện này giao cho ta tới xử lý, ta bất quá buông tha những người đó, bọn họ nhất định sẽ được quả báo trừng phạt, cần ta làm những gì sao? Lương Nguyệt Như hiện tại vừa nghĩ tới những đứa trẻ kia mặt cùng đáng sợ kia tràng cảnh, liền hận không thể cắn nát hàm răng. Nàng cũng nghĩ ra một phần lực, không cần, ta sẽ rất nhanh đem chuyện nơi đây xử lý xong, ngươi lại phái một người qua tới quản lý đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này không thể coi thường, hiện tại tuyệt đối không nên tiết lộ phong thanh, làm sự tình gì đều không có phát sinh. Bây giờ còn chưa phải là ra ánh sáng thời điểm, nếu như chỉ là Lưu gia cũng không có vấn đề. Nhưng tất nhiên cùng thái tử đảng có quan hệ, nhất định phải cẩn thận một chút, ta tận lực a. Lương Nguyệt Như cưỡng chế trấn định, gật đầu nói, đưa đi Lương Nguyệt Như về sau, Yến Phong quay đầu tiến vào nhà máy trong phòng, Chu Văn Khải cùng Nhâm Thiên Dương đã đem bắt được mấy người mang ra ngoài. Hắn không muốn đi vào nhìn thấy cái kia thê thảm một màn. Hắn sợ bản thân hội nhịn không được giết sạch nơi này hết thảy mọi người. Lúc này Sở Tiếu Lâm dẫn một đám người cũng chạy đến. Yến Phong nói, đem những hài tử kia đều mang đi đi. Tìm chút người chiếu cố thật tốt bọn họ. Nhớ kỹ, không cần để bọn hắn thụ đến bất kỳ kinh hãi. Hắn không biết những hài tử này đã trải qua những cái này về sau, có thể hay không còn có một người bình thường sinh. Nếu như trong lòng sức thừa nhận kém, liền xem như sống sót, đoán chừng sinh mệnh cũng tràn đầy âm u. Hắn duy nhất có thể làm chính là tận lực cấp cho bảo hộ, không tiếp tục để bọn họ bị thương tổn. Trên mặt đất nằm bốn người, trừ bỏ Lưu Ngọc Trụ bên ngoài, còn có một cái mang theo kính mắt ăn mặc tây trang trung niên nhân, thoạt nhìn như là người có thân phận. Mặt khác hai cái thì là khắp người tà khí, vừa nhìn liền biết là loại kia hung tàn người. Người đều ở nơi này sao? Yến Phong hỏi. Nhâm Thiên Dương chỉ hai cái đẩy người tà khí chính là giao hợp, còn sống đều ở nơi này, một chút tiểu tạp toái tất cả đều giết, hai cái này giống như là đầu lĩnh, liền lưu lại. Yến Phong ngắm một lần hai người kia, con mắt lập tức híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, người của ma môn, hai người kia tu vi mặc dù không phải quá cao, có thể từng theo người trong ma môn tiếp xúc qua. Cỗ này ma môn khí tức Yến Phong là không thể quen thuộc hơn nữa. Hai người kia vốn là trầm mặc không nói, nghe xong lập tức biến sắc, trong mắt lộ ra kinh hoàng. Lão đại, hai cái này là trong ma môn người. Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải phi thường ngoài ý muốn nhìn xem hai người kia. Đối với ma môn bọn họ thế nhưng là như sét đánh bên tai. Nhưng xưa này đều chưa từng gặp qua. Các hạ tất nhiên nhận ra thân phận của chúng ta, liền hẳn phải biết chúng ta ma môn thủ đoạn. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn đối phó với chúng ta mới tốt. Một tên hai mắt xích hồng nói, ma môn thủ đoạn. Yến Phong gương mặt cười lạnh, nói, ma môn có thủ đoạn gì ta không rõ lắm. Nhưng ta bây giờ nghĩ nhường ngươi mở mang kiến thức một chút lão tử có thủ đoạn gì. Một trưởng vỗ tại cái kia ma môn đệ tử trên đầu. Cái kia ma môn đệ tử lập tức thống khổ kêu thảm đứng lên. Cái kia thanh âm giống như là ác quỷ, nghe để cho người tê cả da đầu. Ngũ quan vặn vẹo đều không thành hình người. Thiên ti ma ngục thủ, người cũng là người trong ma môn. Một cái khác ma môn đệ tử kinh thanh kêu lên. Sai, lão tử là trong thánh môn người. Yến Phong vẻ mặt khinh thường, trên tay vừa dùng lực, tiện tay kéo một cái. Cái kia ma môn đệ tử đầu tùy theo bay lên. Máu tươi trực tiếp phun đến trên nóc nhà. Không có khả năng. Cái kia ma môn đệ tử gương mặt kinh hãi. Trong thánh môn người mặc dù vô cùng cường đại, có thể cực ít tại hồng trần đi lại. Bọn họ làm sao có thể vận khí tốt như vậy đụng phải một cái. Lại nói, gia hỏa này thoạt nhìn so với chính mình đều còn muốn hung tàn. Điểm nào nhất nhi giống trong thánh môn người. Cho ngươi một cái cơ hội. Đem ngươi biết tất cả toàn bộ nói hết ra. Nếu không, kết quả của ngươi ngươi cũng biết. Yến Phong đem cái đầu kia ném xuống đất điềm nhiên nói. Hừ, nếu biết ma môn, liền hẳn phải biết ma môn không có sợ chết đệ tử. Cái kia ma môn đệ tử mặt coi thường nói ra. Có đúng không? Yên tâm, ta là sẽ không giết ngươi. Ta có thể không nỡ nhường ngươi chết. Ta dùng mặc dù không phải thiên ti ma ngục thủ, nhưng lại cao cấp hơn một chút. Cho tới bây giờ đều không có người chống nổi một phút đồng hồ. Không biết không sợ chết ma môn đệ tử có thể kiên trì bao lâu đâu. Cái kia ma môn đệ tử sắc mặt biến hóa. Khóe miệng đột nhiên một trận co rúm. Nhâm Thiên Dương một bàn tay quất tới. Lập tức đem hắn rút hất bay ra ngoài. Mấy cái răng mang theo huyết phun tới. Hừ, muốn cắn lưỡi tự sát. Ở trước mặt ta ngươi ngay cả chết tư cách đều không có. Yến Phong một trưởng vỗ tại cái kia ma môn đệ tử trên đầu. Lập tức phát ra thảm liệt vô cùng tiếng gào thét. Phía sau nhất nghiêng một cái hôn mê bất tỉnh. Nhâm Thiên Dương cười hì hì nói. Lão đại, ngươi chiêu này nhi quá độc ác. Nếu không cũng dạy ta một chút đi. Yến Phong lườm hắn một cái. Một cước đá bay cái kia ma môn đệ tử. Nói, cho ta xem tốt hắn. Đừng giết chết, ta còn rất nhiều sự tình muốn hỏi hắn. Lúc trước tiếp xúc ma môn thời điểm, đã từng hoài nghi tới 12 năm trước sự tình có khả năng cùng người trong ma môn có quan hệ. Nhưng vẫn đều không có lại nhìn thấy ma môn tung tích. Lần này có thể không thể bỏ qua. Hắn là ai? Yến Phong đá đá trên mặt đất cái kia mang theo kính mắt ra hỏa. Nhâm Thiên Dương hắc hắc nói. Lão đại, đây chính là một con cá lớn a. Hắn là văn phòng thị ủy thư ký Trương Kế Thành. Là lão Lưu tâm phúc. Có hắn, lão Lưu nghĩ xoay người cũng không thể. Yến Phong hai mắt sáng lên. Không nghĩ tới gia hỏa này thật sự chính là một con cá lớn. Lưu gia lần này kê thúc rồi. Cho ta xem tốt rồi. Nghĩ hết tất cả biện pháp để cho hắn ra mặt chỉ trứng Lưu gia. Yến Phong nói. Văn phòng thị ủy, từ khi Trương Kế Thành nhận được điện thoại rời đi về sau, Lưu Trấn Vĩ liền mí mắt một mực đều ở nhảy, có một loại mãnh liệt không rõ dự cảm, mà bây giờ thế mà liên lạc không được, hắn lập tức liền biết hẳn là đã xảy ra chuyện, nếu như sự tình đâm ra ngoài, hắn đừng nói muốn tiếp tục liên nhiệm, tính mạng còn không giữ nổi. Hừ, phế vật. Một cái tràn ngập sát cơ âm lãnh thanh âm đột nhiên ra hiện tại ở phía sau hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.